Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1246, Đẩy Ngã Hệ Thống 11. Người đăng, HGSO Jimozese. La Giang giải phẫu làm một ngày mới hoàn thành. Đến nỗi giải phẫu hiệu quả, ai cũng không dám cam đoan. La Giang lúc tỉnh lại, toàn thân đều là chết lặng. Đột nhiên nghĩ đến tiểu huynh đệ của mình, dãy dụa muốn đứng lên. Kết quả một dùng sức liền kéo tới. Xuống mặt, ai, người ngủ trước tốt, đừng lộn xộn. Vừa làm giải phẫu, bác sĩ mỹ nữ đè xuống La Giang thân thể, kéo tới vết thương, sẽ có ảnh hưởng. La Giang nhìn thấy bác sĩ mỹ nữ, trong lòng cái kia quẫn bách a. Vì cái gì, chính mình mỗi lần phía dưới xảy ra sự tình, đều gặp được cái này mỹ nữ. Nhất là phía dưới còn bị chó cắn. La Giang phi thường sốt ruột hướng bác sĩ mỹ nữ hỏi, ta phía dưới thật không có chuyện gì sao? Bác sĩ mỹ nữ do dự một chút. La Giang sắc mặt một chút liền trở nên trắng bệch. Trắng bệch, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? La Giang trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Hồi tưởng lại lúc ấy, con chó kia cơ hồ muốn đem hắn phía dưới cho túm rơi. Cắn càng không ngừng túm. Hiện tại còn khó nói. Muốn nhìn giải phẫu khôi phục hiệu quả. Bất quá ngươi đưa tới rất kịp thời. Hẳn không có hiệu quả gì. Ngươi chỉ cần hảo hảo dưỡng thân thể chính là. Bác sĩ mỹ nữ lập lờ nước đôi nói. La Giang thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến trước mặt là một cái mỹ nữ liêu muội tử. Bệnh trạng lại phát tác. Cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta cũng không biết hiện tại ra sao. Về sau ta còn nhiều hơn nhiều làm phiền ngươi. Nói đến cũng mất mặt. Ở ngươi trước mặt luôn là gia khứu. La Giang như vậy mềm nhũn vô cùng đáng thương dáng vẻ, dễ dàng nhất câu lên nữ nhân tình thương của mẹ đồng tình tâm. Bác sĩ mỹ nữ lập tức nói ra. Ngươi yên tâm, chỉ cần hảo hảo dưỡng thương, khẳng định không có vấn đề. La Giang sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt bất lực hướng bác sĩ mỹ nữ cười cười. Một người nam nhân yếu ớt u buồn dáng vẻ, có thể nhất làm nữ nhân rỡ xuống trái tim. Y tá mỹ nữ lấy ra ống kim, chuẩn bị cho La Giang tiêm. Người bị chó cắn, chó lang thang trên người mang theo rất nhiều virus cho, nên hiện tại muốn cho đánh vỡ cảm mạo châm cùng chó dại vaccine. Bác sĩ mỹ nữ nói. La Giang nhìn bén nhọn kim tiêm mạo hiểm giọt thuốc, trong lòng tức giận đến muốn chết. Hắn muốn đem cắn hắn cẩu chém thành muôn mảnh. Chó chết. Bác sĩ mỹ nữ ngay tại cho La Giang tiêm thời điểm, La Giang ba ba đi vào. La Giang ba ba mệt mỏi nhìn trên giường bệnh La Giang. Làm sao lại bị cẩu cho cắn? Lúc ấy ngươi nếu không giận dỗi đi ra ngoài, cũng sẽ không bị cẩu cho cắn. Ngươi có biết hay không, người này vừa động thủ thuật ở một cái viện trong nhà đều móc rỗng. La Giang ba ba lại sinh khí lại đau lòng, vẫn là bị chó cắn nơi đó. Tiền tiền tiền, trong lòng ngươi liền biết tiền. Nếu như lúc ấy ngươi phải tin ta, ta liền sẽ không rời nhà. Ta rõ ràng là vì sự nghiệp, ngươi lại không tin ta. Ta là con của ngươi, ngươi thế mà không tin ta. La Giang cảm thấy, nếu như không phải cùng ba ba dậy xung đột, nếu như không phải ba ba không tin hắn, hắn liền sẽ không theo trong nhà đi ra ngoài, liền sẽ không gặp được cậu, càng sẽ không bị chó cắn xuống mặt. La Giang ba ba tức giận đến muốn chết, nhưng là nghĩ đến nhi tử còn nằm tại trên giường bệnh, chờ khỏi bệnh rồi, liền hảo hảo tìm công tác. Người có biết hay không? Tiền phẫu thuật vẫn là ngươi Hồ thúc thúc hỗ trợ đệ một chút. Hồ đoá ba ba, ta nhưng không có gọi hắn hỗ trợ. Ai muốn hắn bố thí nha? Về, sau ta sẽ trả cho hắn. La Giang cứng cổ nói. Bởi vì mới làm phẫu thuật, hơn nữa lại mất máu không ít. Mặt của hắn tuyết, bạch tuyết bạch. La Giang ba ba tức giận đến kém chút cơ tim tắc nghẽn. Con của hắn rốt cuộc cái gì mau bệnh? Ba ba, ta nhất định sẽ kiếm rất nhiều tiền trở về. Mỗi lần nghe được nhi tử nói muốn kiếm tiền, vì sự nghiệp, nhưng là đều không bỏ ra nổi một cái kế hoạch đến, cũng không biết hắn muốn làm gì. La Giang ba ba cảm thấy chính mình nhi tử trong nhà Trạch Lâu, đầu óc đều thiếu sợi dây. Y tá mỹ nữ ở bên cạnh có chút nhìn không được. Bệnh nhân vừa mới động xong giải phẫu, cảm xúc không thể quá kích động. Người nhà vẫn là không nên quá kích thích bệnh nhân. La Giang ba ba trái chạy phải chạy hơn nửa đêm. Ưu thế đăng ký lại là canh giữ ở phòng phẫu thuật trước mặt. Nhi tử tỉnh lại vẫn là như vậy thái độ, làm La Giang ba ba trong nháy mắt già nua không ít, vẻ mặt nhìn rất mệt mỏi. Trước không nói hiếu không hiếu thuận, nhưng là đụng tới tính tình như vậy, trái nhi tử cũng là tâm tắc muốn chết. Thật vất vả kéo rút lớn lên hài tử, nhưng dù sao cảm thấy cha mẹ thiếu hắn rất nhiều. La Giang ba ba ra phòng bệnh, tại cửa ra vào trên ghế ngồi. La Giang nhìn bác sĩ mỹ nữ, cảm ơn ngươi giúp ta nói chuyện. Ta ba ba hắn chính là cái kia tính tình, ngươi chớ để ý. La Giang cảm giác ba của mình tại mỹ nữ trước mặt phi thường mất mặt, động một chút là la to. Y tá mỹ nữ thay La Giang đo nhiệt độ cơ thể, nói ra, cảm ơn cái gì, ngươi là bệnh nhân của ta, ta đối với ngươi phụ trách là hẳn là, ngươi phải phụ trách ta sao? Ta đồng ý, 100 cái đồng ý. Bác sĩ mỹ nữ oán trách liếc qua La Giang. La Giang liên tục bác sĩ mỹ nữ chứng thực, tiểu đệ đệ của ta thật không có sao chứ? Không có việc gì, coi như xảy ra chuyện gì, hiện tại chữa bệnh như vậy phát đạt, có thể lắp đặt một cái năng khởi khí, là giống nhau hiệu quả. La Giang, không muốn a, đợi đến y tá mỹ nữ đi sau, La Giang liền vội vàng hướng hệ thống cầu cứu. Uy, tiểu huynh đệ của ta sẽ không có sao chứ? Xấu thành như vậy, làm sao lại không có việc gì? Người liền không thể cẩn thận một chút sao? Còn bị thương tổn tới chỗ nào? Không thể cứng rắn, nhô lên, đến, còn chọn làm sao chinh phục mỹ nữ? Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Đẩy ngã hệ thống tức giận cực kỳ. Chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép nói. Chạy tới đùa cẩu, liền bị cẩu làm cho bị thương. Hơn nữa còn thương tổn tới chỗ nào? Nói đúng ra, trong lòng có hỏa, đối cẩu phát tiết, mẹ nó bị cẩu cho cắn. Cái này túc chủ chính là xuẩn. La Giang trong lòng càng im lặng. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến con chó này có thể như vậy hung tàn. La Giang cũng không thèm để ý hệ thống mắng hắn xuẩn, liền vội vàng hỏi, có thể hay không đem tiểu huynh đệ của ta khôi phục như lúc ban đầu nha? Không, thì liền không có biện pháp cùng mỹ nữ nước sữa giao hòa. Tất cả mọi chuyện cũng là vì cuối cùng. Cái này trình tự, mỹ nữ đều nằm ở trên giường, nhưng là hắn cái gì đều không làm được. La Giang cảm thấy chính mình sẽ điên. Đẩy ngã hệ thống trầm mặc một lúc lâu. Hệ thống trầm mặc thời gian càng dài, La Giang trong lòng càng phương. Rốt cuộc được hay không? Người ngược lại là nói một câu nha. La Giang trong lòng run sợ nói. Chữa trị không phải là không được. Đẩy ngã hệ thống lạnh lùng nói. La Giang thở một hơi thật dài, tâm mới trở xuống trong lồng ngực. Cái này hệ thống cuối cùng là có điểm chỗ dùng. Vậy thì tốt, người giúp ta chữa trị đi. Chữa trị tốt, ta mới có thể đi chinh phục từng tòa mỹ nữ đại sơn. La Giang nói, chữa trị tốt hơn nhiều năng lượng. Muốn đem một cái vật thể trở nên cùng trước đó đồng dạng, người biết cái này cần bao nhiêu năng lượng sao? Đẩy ngã, hệ thống thanh âm lãnh khốc vô cùng. La Giang lập tức ngây ngẩn cả người, có chút không thể tin nói ra. Chẳng lẽ, người không nghĩ thay ta chữa trị sao? Ta vì ngươi chữa trị, hao phí nhiều như vậy năng lượng, ta có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, chỗ tốt. La Giang bắt đầu, hắn thật đúng là không cho được hệ thống chỗ tốt gì. Hết chương.